Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy? Trong một tháng, ngươi hẳn phải chết, Thái Hư Thánh Tổ nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó gián đoạn cùng Lạc Phàm thông tin. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, chuẩn bị tập kết tông môn cường giả thẳng hướng Nguyệt Tông. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Những năm này, Tân Tú Phái phát triển rất nhanh, đến mức bọn hắn người đều thẩm thấu đến Tinh Không Cổ Lộ bên trong. Lúc này tập kết, không chỉ có không thể diệt đi Nguyệt Tông, vô cùng có khả năng sẽ còn để Thái Hư Thánh Cung đứng trước trong nguy hiểm. Đương nhiên, chí mạng nhất vẫn là nữ nhi còn tại trong tay đối phương. Quy mô tiến công căn bản chính là phí công. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là một thân một mình thẳng hướng Nguyệt Tông. Nghĩ đến cái này, thân ảnh của hắn biến mất tại Tiên Cung Trung, biến mất tại Thái Hư Thánh Cung, biến mất tại Tinh Không Cổ Lộ. Cái này tên là Bất Diệt Chi Địa địa phương. Thái Hư Thánh Tổ đã từng hoài nghi tới Lạc Phàm, hoài nghi hắn kia lời nói là thật hay giả tính. Dù sao, Lạc Phàm người này rất hèn hạ. Hôm qua hắn vừa mới lĩnh giáo qua đối phương bản lĩnh. Nhưng lúc này đây, hắn không đánh cược nổi. Dù là biết rõ cái này có thể là hắn quỷ kế, nhưng lại quan hệ đến nữ nhi của hắn Hạ Lạc. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tòi hư thực. Nguyệt Tông, nhà tranh bên trong, đêm đã khuya, nến đèn theo gió có chút chập chờn, tản mát ra ánh sáng mông lung mang, nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi là để ta giúp ngươi giặt, vẫn là chính ngươi tắm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt đạm mạc nhìn Loan Tĩnh, dù là nàng phong hoa tuyệt đại, có thể hiện tại cả người là huyết. Nhìn qua tựa như là một cái tên ăn mày đồng dạng, vô cùng bẩn, lại tản mát ra mùi hôi thối. Đây đối với Huyền Nguyệt Thánh Tôn đến nói là không thể chịu đựng được. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn sai người chuẩn bị một cây thùng nước nóng. Ngươi làm như vậy liền không sợ gặp báo ứng sao? Loan Tĩnh ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Nàng thử qua chọc giận đối phương, để hắn giết mình, có thể nàng cuối cùng vẫn là không thành công. Mà bây giờ, nàng biết, chính mình ác mộng lập tức liền muốn đến. Kia là so tử vong đều làm nàng sợ hãi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp nắm lấy nàng, đem nàng ấn vào trong thùng gỗ. Trên mặt nổi lên nụ cười âm lãnh. Báo ứng, người cha ruột Thái Hư còn không sợ, ta như thế nào lại sợ hãi báo ứng? Nếu thật là có báo ứng thuyết pháp này, cái kia cũng hẳn là rồi ở trên người hắn mới đúng. Hô, mà liền tại lúc này, thuận khe cửa thổi tới một trận gió lạnh, trực tiếp dập tắt trong phòng kia một cây ngọn nến, để ánh mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Huyền Nguyệt Thánh Tôn hơi nhíu lên lông mày, không biết xảy ra chuyện gì. Dù là trong phòng ngọn nến dập tắt, hắn cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến trong phòng cảnh tượng. Nhưng bây giờ lại là một mảnh đen kịt. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác trong tay không còn, liền ngay cả Loan Tĩnh cũng biến mất tại hắn trong tay. Cái này khiến nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Có loại dự cảm bất tường, đối không biết sự vật bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Có người đã từng cùng ta nói qua một câu, trăm ân tất có quả, ngươi báo ứng chính là ta. Hôm nay ta đem lời này tặng cho ngươi. Dứt lời, Huyền Nguyệt Thánh Tôn hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này hắn đưa thân vào vô tận sâu trong tinh không. Ở trước mặt hắn là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mà sau lưng hắn thì là chưa tỉnh hồn Loan Tĩnh. Ngươi là ai? Huyền Nguyệt Thánh Tôn biểu lộ ngưng trọng. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào Nguyệt Tông, đồng thời mang rời khỏi hắn đi vào mảnh này xa lạ tinh hải. Thực lực này không phải thường nhân có thể so sánh. Không chỉ có là Huyền Nguyệt Thánh Tôn, Loan Tĩnh cũng rất tò mò, không biết đối phương vì sao mà cứu hắn. Thái Hư Thánh Tổ, ta chính là Thái Hư. Đơn giản 5 chữ, giống như là kinh lôi, để Huyền Nguyệt Thánh Tôn cùng Loan Tĩnh đều nháy mắt hóa đá. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, ngươi biết không, ta một mực tại tuân theo ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong mắt để lộ ra cực nóng quang mang. Mặc dù trước mặt là một vị thành danh đã lâu cổ thánh, nhưng là hắn lại hoàn toàn không sợ, trong mắt chỉ có mãnh liệt sát ý, bởi vì hắn có thể báo thù. Đúng thế, hắn căn bản liền không cách nào tiến vào tinh không cổ lộ, căn bản liền gặp không đến Thái Hư. Hôm nay đối với hắn mà nói là cái lớn lao cơ hội. Nữ nhi, phụ thân có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, phụ thân chắc chắn giết Huyền Nguyệt báo thù cho ngươi. Thái Hư Thánh Tổ hướng về Loan Tĩnh nói một câu, trong mắt tràn đầy áy náy chi ý. Thánh nhân rất khó có hậu, đây là hắn duy nhất hậu nhân. Bây giờ cha con trùng phùng, dù là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng muốn giết Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Loan Tĩnh cười ha ha, hai người các ngươi đều không phải người tốt, ta hy vọng hai người các ngươi đều đi chết. Nói bay về phía mênh mông sâu trong tinh không. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, đáng tiếc không có tai họa ngươi nữ nhi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ta sớm một số, ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy hình ảnh kia a. Trong lòng của ngươi hẳn là sẽ rất đau a. Ngươi có biết, loại đau khổ này ta cũng trải qua. Ngươi có biết, loại kia đau đớn là ngươi giao phó cho ta. Ngươi nói những này, chứ có thể chứng minh ngươi khi đó vô năng, lại có thể đại biểu cái gì? Thái Hư Thánh Tổ ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn may mắn chính mình xuất hiện kịp thời, nếu không, tất nhiên sẽ nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nắm chặt song quyền, đúng, ta đích xác vô năng qua. Vô năng đến trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị người cưỡng ép mang đi. Cũng đồng dạng là kia đoạn kinh lịch để ta có thành tựu ngày hôm nay. Giết chết ngươi là ta cả đời này mơ ước lớn nhất. Hôm nay chính là ta báo thù rửa hận thời điểm. Ngươi quá già mồm, Thái Hư Thánh Tổ không chỉ có già mồm, hơn nữa còn 10 phần hèn hạ. Ta đích xác phái người bắt đi ngươi đạo lữ, đã từng giết nàng, ngươi muốn giết ta điểm này không gì đáng trách, nhưng là, ngươi không nên đối phó nữ nhi của ta, nàng là vô tội mẹ ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gầm nhẹ nói, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Thái Hư Thánh Tổ cười, lời này ta nghe nói qua. Lạc Phàm đã từng cùng ta nói qua cùng cái này giống nhau như đúc. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhíu mày, ngươi gặp qua tên kia? Thái Hư Thánh Tổ hỏi ngược lại, nếu không, ngươi cho rằng, ta như thế nào biết được nữ nhi của ta sự tình? Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến là hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt âm lãnh, nội tâm dâng lên sát ý vô biên, nếu như trước đó nghĩ đến là Lạc Phàm. Như vậy hắn khẳng định sẽ có phòng bị, khẳng định sẽ tai họa Loan Tĩnh. Thái Hư Thánh Tổ nói, hai người cùng ta nói qua giống nhau, nhưng là hai người các ngươi lại là hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách. Hắn hèn hạ ngươi tưởng tượng không đến, hắn đối phó địch nhân sẽ vận dụng hết thảy để người khó lòng phòng bị biện pháp. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, hắn ý chí chính nghĩa, sẽ không làm một số táng tận thiên lương sự tình. Nếu như nhất định phải tìm từ để hình dung hắn, vậy hắn chính là chân tiểu nhân. Mà ngươi, lại là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Ngươi, thậm chí cũng không xứng trở thành ta đối thủ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lộ ra nụ cười khinh thường. Bị người lợi dụng, còn giúp đối phương nói tốt. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? hắn là muốn cho chúng ta cá chết lưới rách. Hắn tốt ngồi ngư ông đắc lợi sao? Ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy? Chú thích, cảm mạo ngày thứ tư. Hôm nay trạng thái tốt đi một chút. Trước bốn canh, thiếu bảy chương cho lăn lộn chậm rãi bổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.